Cửu U tiếp tục khuyên Bạch Khởi. Không, tạm thời không cần. Bạch Khởi vẫn kiên trì giữ ý kiến của mình, nói xong rồi không để ý đến Cửu U nữa. Từ sau khi Bạch Khởi đọc được thư của Lý Khiếu Thiên để lại, không biết là tại sao, trong lòng có chút phòng bị khó hiểu đối với Cửu U. Những đề nghị của Cửu U hắn đều vô ý bác bỏ, mặc dù có lúc những lời Cửu U nói thật sự đúng, nhưng Bạch Khởi vẫn chọn lựa phủ quyết đề nghị của Cửu U. Nguyên nhân cụ thể Bạch Khởi cũng không rõ, đương nhiên nó cũng liên quan đến chút hoài nghi trong lòng Bạch Khởi đối với Cửu U. Bạch Khởi cự tuyệt đề nghị của mình, Cửu U cũng không nói gì. Hắn cứ thẳng hướng về huyết sắc thánh sơn A Nhị Bối Sơn ở xa xa mà đi. Khoảng thời gian 2 ngày, Bạch Khởi cuối cùng cũng đến gần A Nhị Bối Sơn. Sau khi tìm một con đường nhỏ giữa núi, Bạch Khởi mới theo hướng Hắc Ám Thành ở trung tâm của A Nhị Bối Sơn mà đi. Người của Hắc Ám tộc đến A Nhị Bối Sơn bất luận là tu luyện có cao đến đâu đều không thể phi hành lên mà nhất định phải đi bộ lên Hắc Ám Thành ở phía trước. Điều này thể hiện sự cung kính và sùng bái đối với Hắc Ám Thành, vì Hắc Ám Thành đã từng là hành cung nơi Hắc Ám Thần ở, vì vậy Hắc Ám Thành còn được gọi là Thánh Thành, có địa vị tương đương với Thánh Vực của giáo đình, thậm chí là cao hơn. Ở đây cấm tất cả các cường giả phi hành lên không, vì làm như vậy sẽ được coi là coi rẻ nơi ở của Hắc Ám Thần, sẽ phải chịu sự công kích và căm thù của Hắc Ám tộc. Mặc dù Bạch Khởi không phải là tín đồ, thậm chí còn không tôn trọng Hắc Ám Thần gì đó. Bạch Khởi và Ma Thần Đại Hắc Thiên gọi nhau là huynh đệ, nói ra thì cũng có mối quan hệ như vậy với Hắc Ám Thần, hơn nữa bất luận về thực lực và địa vị, Hắc Ám Thần đều không đáng để Bạch Khởi đối đãi, chứ đừng nói đến hành cung của hắn. Nhưng lần này Bạch Khởi đến lấy tiền, không phải đánh nhau, dù sao nói thế nào cũng là đồng minh của Hắc Ám Thần Điện, đương nhiên không nên làm quá đáng quá kẻo hai bên không thèm nhìn mặt nhau. Nhưng nếu sau khi hai bên trở mặt với nhau, tình hình không biết sẽ như thế nào, đến lúc đó Bạch Khởi cũng sẽ không khách khí, hắn không ngại đem Hắc Ám Giáo Hoàng ra làm trò đùa. Khiến ông ta cũng phải cảm nhận thể nghiệm mà Quang Minh Giáo Hoàng đã phải chịu. Không ngờ lại có con người đến nơi này. Ha ha, nhân loại không có khí hắc ám. Ha ha, thật là khó gặp. Ta rất bội phục, con người, ta phải ăn thịt mi. Ha ha ha. Bỗng nhiên một âm thanh quái dị xuất hiện bên tai của Bạch Khởi. Một bộ xương khô màu đen xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Vẻ mặt dữ tợn nói. Máu và thịt trên người hắn vẫn chưa rơi ra hết, nhìn vô cùng hung dữ. Sự xuất hiện của bộ xương khô khiến Bạch Khởi đầu tiên sửng sốt, sau đó trên khóe miệng xuất hiện một nụ cười. Trong Hắc Ám Thần Điện cũng có sự tồn tại của vong linh pháp sư. Những vong linh pháp sư là những kẻ sót lại sau khi vong linh đại chiến xảy ra, mặc dù lúc đó bọn chúng là kẻ thù của thế giới nhưng sau này lại được Hắc Ám Thần Điện thu nạp, vì vậy bọn chúng có được một nơi có thể sống. Phần lớn bọn chúng đều ở xung quanh huyết sắc thánh sơn, vì nơi này là nơi tu luyện tốt nhất của chúng. Nơi này có ngàn vạn xương cốt của vong linh, tuyệt đối là nơi tốt nhất để vong linh pháp sư tu luyện. Đương nhiên cũng có một số vong linh pháp sư lưu lạc tới đại lục. Những người này tuyệt đối là đối tượng mà giáo đình muốn giết đầu tiên. Bộ xương khô không có trí tuệ, cũng không thể nói. Điều này là ai cũng biết. Dù sao đây cũng là vong linh thấp nhất, thực lực của nó có hạn. Mặc dù nói bộ xương khô màu đen xem ra có chút khác biệt, nhưng sức mạnh của chúng vẫn không có gì mạnh hơn. Hơn nữa càng không thể có ý thức tự chủ. Như vậy việc nó xuất hiện ở đây chứng minh rằng nhất định có người ở phía sau thao túng. Bạch Khởi mặc dù không phải là vong linh pháp sư nhưng vẫn biết điều này rất rõ. Không cần nghĩ cũng biết ở đây có người thao túng bộ xương khô này. Bạch Khởi rất tò mò xem rút cục đó là ai. Mặc dù còn có thể khiến bộ xương khô nói, thì đây cũng là chuyện hơi đặc biệt. Nhưng với ngữ khí này, còn có trình độ này Bạch Khởi không dám khen tặng. Mục đích của đối phương Bạch Khởi cũng đã đoán được. Nhưng có thể khẳng định là người này chỉ xem Bạch Khởi là một con người bình thường. Nhưng nghĩ kỹ cũng là do sự ẩn giấu khí thế của mình, sợ là Hắc Ám Giáo Hoàng đứng ở trước mặt mình cũng không thể phát hiện ra chỗ nào đặc biệt, chứ đừng nói đến là một vong linh pháp sư nhỏ bé. Trong lòng Bạch Khởi có chút cười thầm, vốn với góc độ như vậy, Bạch Khởi căn bản rất lười phản ứng, chỉ cần Bạch Khởi nhắm mắt lại, triển khai thần thức, trong phạm vi trăm dặm không có ai có thể thoát khỏi tay hắn, hắn có thể trực tiếp tiêu diệt, sau đó trực tiếp đi đến Hắc Ám Thành. Nhưng trong lòng Bạch Khởi lại quyết định chơi đùa một lát, giả vờ sợ sệt nói, ngươi muốn làm gì? Cạc cạc, làm gì à? Đương nhiên là ăn ngươi rồi. Ha ha, tế phẩm thịt non nhất định rất là ngon. Nhưng nghĩ lại ngươi cũng là do không biết nên mới bước vào huyết sắc thánh sơn này. Tạm thời ta sẽ tha mạng cho ngươi, lấy tất cả tiền của ngươi ra. Sau đó đi đi. Bộ xương khô cười cạc cạc, sau đó hô to lộ vẻ hào sảng, nhân từ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, pháp sư tuyệt sắc Bạch Khởi nghe xong lời này có vẻ không chịu nổi kẻ đang ở trước mặt. Tên này quả nhiên muốn cướp của mình, điều này khiến Bạch Khởi có chút không chịu được. Tên này lẽ nào là một tên mất trí sao? Muốn đánh mình mà cũng không nhìn rõ người sao? Kẻ thao túng bộ xương này hành động không cần nghĩ cũng biết là nhất định không phải nhân vật lợi hại gì. Người như vậy mình chỉ cần phất tay là có thể diệt trừ. Cho dù hắn ở xa đến đâu, vậy mà lại dám đến đòi cướp của mình. Bản thân vừa mới đến cướp Quang Minh Giáo Hoàng, không ngờ bây giờ lại bị một bộ xương khô cướp lại. Điều này nếu truyền đi sợ là sẽ bị người ta chê cười. Náo loạn cả ngày, cảm hứng đã bị ngươi cướp sạch rồi, thật là mất hứng. Bạch Khởi vung tay lên, sau khi đánh tan bộ xương khô tiếp tục tiến về phía trước. Căn bản không để ý đến bộ xương khô đó mà cứ thế trực tiếp đạp lên đi qua. Còn về vong linh pháp sư đứng đằng sau, Bạch Khởi cũng không để ý. Có thể làm ra chuyện như vậy nghĩ kỹ cũng chỉ có thể là một nhân vật tầm thường thôi. Hắn không đáng để Bạch Khởi phải tính toán. Nếu làm như vậy thì sẽ làm giảm giá trị của bản thân, vì vậy tạm thời tha cho hắn. Mặc dù Bạch Khởi chưa từng tự mình đi qua Hắc Ám Thần Điện, nhưng ít nhiều cũng biết một điều, đó là đây là một nơi ăn thịt người. Nữ nhân muốn trèo lên chỉ có thể hy sinh nhan sắc, còn nam nhân muốn trèo lên ắt phải đánh đổi sự tôn nghiêm và có đủ lợi ích. Người nào muốn tu luyện thần thuật cao thâm, vong linh ma pháp cao sâu, muốn có được địa vị cao hơn thì phải bỏ tiền. Đối với những chuyện này, trước đây Bạch Khởi cũng đã có nghe qua. Cho nên nói cho cùng tên này chẳng qua là một kẻ đáng thương sống trong thời loạn lạc mà thôi. Là một kẻ thật sự đáng thương cho nên Bạch Khởi mới không tính toán với hắn. Nhưng đáng tiếc là Bạch Khởi không tính toán với đối phương, nhưng kẻ đứng đằng sau lại tính toán với Bạch Khởi. Khi Bạch Khởi vừa mới đi được chục bước thì đột nhiên có một bóng người từ phía sau Bạch Khởi nhảy ra, chỉ vào Bạch Khởi kêu lớn, ngươi đứng lại cho ta. Tên khốn khiếp nhà ngươi lại dám giết chết tiểu hắc của ta. Ngươi mau bồi thường cho ta, nếu không thì ngươi không xong với ta đâu. Thanh âm vừa vang lên rất ngọt ngào nhưng lại có chút phẫn nộ, thật sự rất khó tưởng tượng đây là thanh âm của một vong linh pháp sư. Điều này khiến Bạch Khởi đầu tiên sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn người ở đằng sau. Một thiếu nữ da trắng, tóc vàng, có đôi mắt màu xanh thẫm, cao gầy xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Thân thể đầy đặn vô cùng, đường cong là lướt, tuyệt đối là dạng có thể khiến người ta phải thèm nhỏ dãi. Bạch Khởi nhìn thấy bất giác cũng có chút sững sờ, nữ nhân trước mặt tuyệt đối có thể nói là một giai nhân tuyệt sắc. Sau khi Bạch Khởi ngắm nhìn một hồi lâu bỗng nhiên nghi ngờ không biết có phải mình nhìn nhầm người không. Thiếu nữ trước mặt xem ra chỉ khoảng 15-16 tuổi mà lại là một vong linh pháp sư sao? Điều này khiến Bạch Khởi có chút không dám tin. Phải biết rằng trong ấn tượng của mọi người, vong linh ma pháp sư đều là những kẻ da bọc xương, xấu xí vô cùng. Một vong linh pháp sư trưởng thành như vậy thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng. Khi Bạch Khởi đang há mồm như muốn xác nhận lại thân phận của đối phương thì ngược lại đối phương lại mở miệng nói, "Oa, đẹp trai quá. Thật là đẹp trai, từ trước đến giờ ta chưa từng gặp một nam nhân anh tuấn như vậy, vừa rồi sao ta có thể không nhìn rõ chứ?" ô, nhưng bây giờ nhận ra cũng không muộn. Ha ha, tiểu tử, ta không bắt ngươi phải bồi thường cho ta, ta cũng không giết ngươi nữa, ta quyết định từ nay về sau ngươi phải là nam nhân của ta. Vong linh pháp sư tuyệt sắc xông tới ôm lấy cổ Bạch Khởi, vẻ mặt đầy hưng phấn nói. Tình cảnh như vậy khiến Bạch Khởi ít nhiều có chút cảm giác hoa mắt chóng đầu. Hắn vẫn chưa rõ rốt cục đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng với kết quả như vậy hắn chỉ có thể biểu thị nụ cười bất đắc dĩ. Cơ thể nở nang của thiếu nữ không ngừng áp sát xung quanh mình. Cảm giác này nam nhân nào mà không thích. Nhưng chuyện này thật sự có hơi đột ngột. Đầu tiên là muốn cướp của mình, sau đó còn muốn giết mình. Bây giờ lại giống như mê mẩn mình. Sự tình biến hóa có chút quá nhanh. À, ngươi có thể bỏ ra trước được không? Bạch Khởi cười đau khổ, đẩy cơ thể của vong linh pháp sư tuyệt sắc giống như bạch tuộc đang quấn lấy mình ra. Tuấn Nam, ngươi muốn làm thế nào? À, lẽ nào ngươi muốn ở đây sao? Đây là lần đầu của người ta đấy. Ta không chịu như vậy đâu, chi bằng chúng ta hãy quay về, đến phòng của ta ở Hắc Ám Thành. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn làm ở đây thì ta cũng không ngại, nhưng ngươi nhất định phải nhẹ nhàng một chút. Tiểu pháp sư tuyệt sắc bị đẩy ra, vẻ mặt đầy si mê nói, khi nói vẫn có chút thẹn thùng nhìn Bạch Khởi. Điều này khiến cho Bạch Khởi nhất thời điên đầu, không biết chuyện này rốt cục là như thế nào. Theo lý mà nói một nữ nhân xinh đẹp như vậy ở Hắc Ám Thần Điện là nơi những kẻ ham sắc nhiều hơn cả sao trên trời, sao có thể không bị ai xâm phạm một hai lần. Sao nàng có thể giữ được tấm thân trinh tiết của mình? Thực lực của nàng cũng không phải là cao, huống hồ cơ thể xinh đẹp như vậy. Hơn nữa Hắc Ám Thần Điện cũng không thiếu những nam nhân đẹp trai. Mặc dù người của Hắc Ám Thần Điện ít nhiều đều có mùi vị u ám, nhưng Tuấn Nam vẫn có. Một cô gái nhan sắc như vậy, sao có thể ở đây si mê mình? Điều này khiến Bạch Khởi có chút hồ nghi. Hắc Ám Thành cũng có rất nhiều nam nhân đẹp trai, cô đừng tìm ta. Ta chịu không nổi đâu. Bạch Khởi cười đau khổ nói. Nói xong quay người rời đi. Tướng mạo của nữ nhân này quả thật rất đẹp, khiến cho người ta như mụ mị đầu óc, nhưng trong đầu giống như vẫn có chút gì đó nhắc nhở bản thân. Hơn nữa từ trước đến giờ Bạch Khởi không tin chuyện lúc này lại có một món quà tuyệt vời từ trên trời rơi xuống như vậy. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Mặc dù với thực lực của hắn khiến hắn có thể tự tin đối mặt với tất cả âm mưu của kẻ thù. Lũ bọn chúng sao? Chỉ khiến ta xem thường, một lũ xấu xí, tâm địa độc ác, chỉ có ngươi là dễ nhìn. Ta rất thích người như ngươi. Thiếu nữ nghe xong liền sờ lên miệng một cái, sau đó nói như vậy. Nói xong nhãn thần nhìn về phía Bạch Khởi đầy vẻ si mê. Ngươi quen biết rất nhiều người ở Hắc Ám Thành sao? Ồ, với thực lực của ngươi, sao có thể sống đến bây giờ? Bạch Khởi hoài nghi hỏi. Nói thật, trong Hắc Ám Thành mặc dù nói là cấm nội đấu, nhưng đó là trong nội bộ của Hắc Ám Thành. Chỉ cần là ngoài Hắc Ám Thành, ở xung quanh huyết sắc Thánh Sơn thì không ai quan tâm đến nhiều làm gì. Đó chính là tôn trọng thực lực của kẻ mạnh. Chỉ cần có thực lực, ngươi muốn làm gì cũng được. Chỉ cần có thực lực, ngươi có thể làm tất cả mọi chuyện mà ngươi muốn. Những chuyện giết người, cưỡng gian không hề ít. Đương nhiên nữ nhân của Hắc Ám Thần Điện đa số đều đã quen rồi, trừ phi là thánh nữ và các thánh nữ dự bị ra, hầu như không còn cô gái trinh tiết nào. Đương nhiên là ta quen rất nhiều người, thực lực của ta như thế nào chứ? Ô, ta nói cho ngươi biết, ngãi mệ lệ ta rất lợi hại đó, đám người đó cả ngày đều bị tiểu hắc của ta đánh cho tối tăm mặt mũi. Ta thân là đệ tử của Thiết Long, vong linh thánh ma dị sư. Một trong ba đại hắc ám tế tự của Hắc Ám Thần Điện, ta rất là lợi hại đó. Ngươi đừng xem thường ta, nếu không phải ngươi là nam nhân ta xem trọng, ta cũng sẽ đánh cho ngươi tơi tả. Gương mặt tuyệt sắc của nàng vẫn không thay đổi, nhưng khi nói xong rõ ràng đã thay đổi giọng điệu. Chỉ cần mấy câu ngắn ngủi, Bạch Khởi cũng đại khái hiểu được, tu vi của nữ nhân này thật sự không cao. Hơn nữa bản thân cũng không gặp chuyện gì ghê gớm, mặc dù sống ở Hắc Ám Thành nhưng rõ ràng lại rất thuần khiết, rất trong sáng, cũng không hề bị người của Hắc Ám Thành xâm phạm. Sở dĩ có kết quả như vậy, lý do rất đơn giản, đó là cô ta có sư phụ rất tài giỏi, vong linh thanh dị sư. Tam Đại Hắc Ám Tế Tự. Chỉ cần nghe hai cái tên này cũng biết sư phụ của cô ta rất lợi hại. Hơn nữa sư phụ cô ta nhất định rất yêu chiều cô ta, cho nên mới không có ai dám có chủ ý với cô ta. Nàng là đệ tử của Vong Linh Thánh Ma Dị Sư sao? Vậy tại sao nàng còn phải đi cướp? Bạch Khởi tiếp tục hỏi. Bản nhân gia rất thích một cái túi không gian, nhưng tiền sư phụ cho ta, ta đã tiêu hết rồi. Ta nghe đám người đó nói ở đây có thể cướp tiền của người bình thường, thu hoạch tốt, có thể có được rất nhiều tiền. Cho nên nhân gia mới tới đây. Pháp sư Tuyệt Sắc Ngải Mệ Lệ nói với chút xấu hổ, khi nói sắc mặt có chút đỏ bừng lên. Còn Bạch Khởi không biểu thị gì, cũng không quan tâm đến tướng mạo tuyệt sắc của tiểu vong linh pháp sư ở trước mặt, mà chỉ theo hướng hắc ám thành mà đi. Ngươi muốn đi đâu? Nhìn thấy sự lợi hại của Bạch Khởi, tiểu vong linh pháp sư đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng đuổi theo, vội vàng hỏi. Còn có thể đi đâu chứ? Đã đến đây rồi tất nhiên là tới hắc ám thành rồi. Bạch Khởi nghe xong lời này cảm thấy chỉ số thông minh của pháp sư tuyệt sắc này có chút vấn đề, liền tiếp tục đi về phía trước. Hà, hắc ám thành, ngươi chắc chứ? Không được, ngươi tới đó làm gì? Tuyệt sắc tiểu pháp sư tiếp tục hỏi, ít nhiều tạo cho người ta cảm giác khó chịu. Ta đi tìm hắc ám giáo hoàng. Bạch Khởi tức giận trả lời. Ngươi tới tìm hắc ám giáo hoàng sao? Ngươi tìm hắc ám giáo hoàng làm gì? Hắc ám thành là nơi rất nguy hiểm, ở nơi này rất bài xích con người, ngươi đi vào sẽ rất nguy hiểm, hay là ngươi đừng vào đó thì hơn? Đương nhiên nếu ngươi vẫn muốn đi, ta cũng có thể dẫn ngươi đi. Đi với ta không có ai dám làm gì ngươi đâu. Hơn nữa hắc ám giáo hoàng rất khó gặp, ta cũng chưa gặp bao giờ, nhưng ta có thể nhờ sư phụ của ta giúp. Sư phụ của ta rất thương ta. Nếu ta xin ông ấy nhất định sẽ giúp. Thật ra ta cũng không muốn đi nhờ sư phụ giúp đâu. Nhưng ai kêu ngươi là nam nhân của ta chứ? Ha ha, ta sẽ giúp ngươi. Thế nào hả? Vong linh pháp sư tuyệt sắc sau khi nghe xong thì chớp chớp mắt. Cười hi hi nói với Bạch Khởi đang ở trước mặt mình. Không cần, ta có thể tự đi. Bạch Khởi nói với chút bất đắc dĩ. Nói xong cũng không để ý đến tiểu pháp sư tuyệt sắc bên cạnh nữa mà cứ thể tiến về phía trước. Còn tiểu pháp sư cứ líu díu theo bên cạnh Bạch Khởi, không ngừng nói cái gì đó, nhưng Bạch Khởi vẫn không nói thêm gì. Bởi vì Bạch Khởi phát hiện nữ nhân trước mặt thật sự rất phiền phức. Hắn không nói gì mà cô ta đã nói nhiều như vậy, nếu hắn nói thì còn không biết sẽ thành thế nào. Hơn nữa còn cứ nói đi nói lại Bạch Khởi là nam nhân của cô ta. Khiến Bạch Khởi rất đau đầu. Đương nhiên là một nam nhân bình thường, khi đối mặt với một tuyệt sắc như vậy, cũng giống như Bạch Khởi đều bất giác nảy sinh một tâm tư như vậy, nhưng Bạch Khởi vẫn có thể khống chế được cảm xúc của mình. Đứng lại, ngươi là ai? Khi Bạch Khởi đang tiến bước về phía hắc ám thành ở trước mặt thì nhất thời có người chắn ngang trước mặt Bạch Khởi. 10 tên hắc ám kỵ sĩ chắn trước mặt Bạch Khởi lạnh lùng nói. Hắn là phu quân của ta, mau tránh ra hết cho ta. Tiểu pháp sư Ngải Mệ Lệ từ đằng sau đi ra cao giọng nói. Nói xong những người xung quanh đều dần dần tránh ra. Những người đứng xung quanh quả nhiên đều đã nhận ra Ngải Mệ Lệ. Sau khi nghe xong tự nhiên đều tránh ra. Xem ra trong hắc ám thành Ngải Mệ Lệ cũng là một nhân vật quan trọng. Đương nhiên đồng thời cũng có không ít ánh mắt hàn học nhìn về hướng Bạch Khởi. Không khó nhận ra Ngải Mệ Lệ là người rất nổi tiếng trong hắc ám thành, hơn nữa còn rất được yêu thích. Khi nghe nàng nói Bạch Khởi là phu quân của nàng, nhất thời có nhiều ánh mắt căm thù nhìn về phía Bạch Khởi. Nếu không phải vì Ngải Mệ Lệ đang ở đó thì e là bây giờ đã có người muốn giết Bạch Khởi. Một nơi như hắc ám thành, thực lực cao là tất cả. Bất kể bọn họ không động thủ trước mặt Ngải Mệ Lệ, nhưng xem ra nhất định có không ít người muốn tìm Bạch Khởi gây chuyện. Sau khi nhìn thấy đám người đó tránh ra, Ngải Mệ Lệ nhìn Bạch Khởi nở một nụ cười kiêu ngạo, bộ dạng giống như đang muốn nói với Bạch Khởi rằng, thấy chưa, ta rất lợi hại, bọn họ đều sợ ta. Nhưng Bạch Khởi chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới chuyện của Ngải Mệ Lệ. Sau khi cười cười, quay người cao giọng nói với mấy tên thủ vệ quân của Hắc Ám Thành, ta tên là Bạch Khởi, ta muốn tìm Hắc Ám Giáo Hoàng. Lời nói vừa thốt ra, những kẻ đứng xung quanh đều rối rít lên. Bạch Khởi là ai? Mấy năm gần đây là khách rất nổi tiếng ở Hắc Ám Thần Điện, dù sao tương lai cũng là hoàng đế của Hắc Ám Đế Quốc. Chuyện này không chỉ lan truyền trong nội bộ của Hắc Ám Thần Điện mà còn lan truyền ra cả bên ngoài. Rất nhiều người biết Bạch Khởi là người có thể nói là ngang hàng với Giáo Hoàng. Đương nhiên trên danh nghĩa là như vậy, nhưng có rất nhiều người xem Bạch Khởi chẳng qua chỉ là con rối của Hắc Ám Giáo Hoàng, của Hắc Ám Thần Điện mà thôi. Ban đầu có rất ít người để ý đến Bạch Khởi, nhưng khi Bạch Khởi bắt đầu chém chết tầng lớp cấp cao của Quang Minh Thần Điện thì không ít người bắt đầu bàn luận về Bạch Khởi. Khi Bạch Khởi chiến thắng thú nhân, thu phục Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, rất nhiều người bắt đầu kinh ngạc về thực lực của Bạch Khởi. Có một số thậm chí đã bắt đầu sùng bái Bạch Khởi. Tất cả những hành động, lời nói của Bạch Khởi ở Quang Minh Thành đều được người của Hắc Ám Thần Điện truyền về với tốc độ nhanh nhất. Toàn bộ Hắc Ám Thành như điên cuồng lên. Bạch Khởi thật quá lợi hại, chém chết 8 đấu đế, 6 hồng y đại giáo chủ, với thực lực như vậy thật khiến người ta bị chấn động. Bất giác tất cả mọi người đều đưa Bạch Khởi lên vị trí ngang hàng với Hắc Ám Giáo Hoàng, là Hắc Ám Hoàng đế tương lai. Nếu nói thẳng ra chuyện Bạch Khởi chém chết 8 đấu đế khiến người ta chấn động, khiến người ta giật mình, nhưng khiến người ta sùng bái thì lại là chuyện Bạch Khởi bắt cóc Quang Minh Giáo Hoàng, vơ vét tài sản của Quang Minh Giáo Đình khiến tất cả mọi người như điên cuồng, đưa uy danh của Bạch Khởi lên vị trí tối cao. Mặc dù không nói thẳng ra nhưng trong lòng không ít người đã nghĩ thực lực của Bạch Khởi e là thậm chí đã vượt qua cả Hắc Ám Giáo Hoàng. Dù sao Hắc Ám Giáo Hoàng cũng là người chỉ đạo Hắc Ám Thần Điện chiến đấu với Quang Minh Thần Điện, cũng đã giao đấu rất nhiều lần với Quang Minh Giáo Hoàng nhưng giỏi lắm cũng chỉ thủ hòa mà thôi, có lúc thậm chí đã bị trấn áp. Nhưng Bạch Khởi lại trái lại, dễ dàng bắt cóc Quang Minh Giáo Hoàng trói lại, vơ vét tài sản của giáo đình, như vậy có thể thấy sự lợi hại của Bạch Khởi như thế nào. Sau khi nghe Bạch Khởi báo danh xong, những tên Hắc Ám kỵ sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ đứng xung quanh đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tức quỳ rạp xuống đất, hô lớn, tham kiến bệ hạ. Bọn họ gọi như thế cũng có căn cứ. Theo sự tuyên truyền của Hắc Ám Thần Điện thì bọn họ đã đạt được hiệp ước với Bạch Khởi. Bạch Khởi trung thành với Hắc Ám Thần Điện, giúp đỡ Hắc Ám Thần Điện thành lập một Hắc Ám Đế Quốc trường tồn. Bạch Khởi trở thành hoàng đế của Hắc Ám Đế Quốc, địa vị ngang bằng với Giáo Hoàng. Chuyện này tất cả mọi người đều biết, những tên Hắc Ám kỵ sĩ này tương lai cũng sẽ sống trong Hắc Ám Đế Quốc đó, vì vậy bọn chúng xưng hô Bạch Khởi là bệ hạ cũng là chuyện bình thường. Những tên vừa rồi còn dùng ánh mắt thù địch nhìn Bạch Khởi, chỉ muốn đợi sau khi ngãi mệ lệ và Bạch Khởi chia tay thì giết chết Bạch Khởi, nhất thời cúi đầu quỳ rạp xuống đất, trong lòng bắt đầu run rẩy, còn dám đùa giỡn gì nữa chứ. Đây là Bạch Khởi, Hắc Ám Hoàng đế Bạch Khởi, là chúa tể của Hắc Ám Đế Quốc sau này. Có thể bắt giữ Quang Minh Giáo Hoàng, chỉ cần phất tay đã giết chết 8 đại nhân vật đấu đế, bản thân sao dám nghĩ đối chuyện đối phó với hắn. Điều này chẳng khác gì đi tìm cái chết. Hoa, ngươi là hoàng đế à? Hoa, thật tốt quá. Vậy ta há chẳng phải là hoàng hậu sao? Hay là hoàng phi? Trời ạ, thật là hạnh phúc quá. Tuyệt vời quá. Người quả thật không hổ là người đàn ông mà ngãi mệ lệ ta đã chọn. Ta yêu ngươi chết đi được. Sau khi ngãi mệ lệ nghe xong liền hưng phấn nói, đôi mắt đầy si mê nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt, giống như gặp được vị Bạch Mã hoàng tử của mình. Còn về phần Bạch Khởi, từ phản ứng của nàng không khó nhìn ra, cô nương háo sắc, thần kinh có vấn đề này không biết Bạch Khởi là người thế nào. Lời nói của ngãi mệ lệ khiến những người xung quanh nhất thời thẹn thùng, vẻ mặt kỳ quái nhìn Bạch Khởi và ngãi mệ lệ, sau đó vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng bắt đầu tính toán. Cô nương này thường ngày rất mơ mơ màng màng, nhưng là một vong linh pháp sư có vẻ đẹp trời cho, sợ là sau này bản thân không còn cơ hội nữa. Bọn họ vốn cho rằng lão sư của nàng mấy năm nữa sẽ tới giới hạn tuổi tác, đến lúc đó bọn họ có thể có cơ hội ra tay, nhưng bây giờ xem ra, tình hình không còn như vậy nữa. Lão sư của nàng không còn khỏe nữa, nhưng nàng mặc dù mơ mơ màng màng, hơn nữa rất thuần chất, còn có chút ngốc nghếch đáng yêu, lại tìm được một người lợi hại như vậy để dựa vào, ai còn dám để ý đến nàng nữa chứ? Trừ phi là kẻ không muốn sống, sợ là ngay cả Hắc Ám giáo hoàng vĩ đại muốn động vào ngải mệ lệ cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Dù sao sau lưng nàng bây giờ là nam nhân được xưng tụng là sát thần, hoàng đế của Hắc Ám đế quốc Bạch Khởi, nhân vật có thể bắt cóc Quang Minh giáo hoàng. Bạch Khởi cười đau khổ nhưng không nói gì nhiều, hắn cũng không biết nên nói thế nào với ngải mệ lệ. Huống hồ bản thân có quan hệ với nàng bây giờ mà nói không hắn là chuyện xấu, cũng sẽ không liên lụy đến nàng, ngược lại còn mang lại lợi ích cho nàng. Bạch Khởi thật ra cũng rất thích tiểu nha đầu này, mặc dù sự điên rồ của nàng khiến người ta có chút e ngại, nhưng cảm giác vẫn là rất tuyệt. Cho nên Bạch Khởi không nói gì, mà chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh của đám Hắc Ám kỵ sĩ, lạnh lùng hỏi, Hắc Ám giáo hoàng ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, vạn niên hấp huyết quỷ giáo hoàng bệ hạ đang ở trong thánh điện. Bây giờ tiểu nhân sẽ đưa ngài vào giáo hoàng điện trước. Thủ vệ sau khi nghe xong liền biến đổi sắc mặt, vội vàng cung kính nói. Đối với vị quân chủ tương lai của Hắc Ám đế quốc, bọn họ không dám làm trái điều gì, chỉ có thể ra sức lấy lòng. Tự ý mang người ngoài vào giáo hoàng điện đã là làm trái lại với thể chế, nhưng bọn họ vẫn không nói như vậy. Vậy sao? Vậy dẫn ta đi được rồi. Bây giờ ta phải gặp hắn. Bạch Khởi bây giờ đã gom đủ số kim tệ để đổi lấy vĩnh hằng bất diệt thể, nhưng hắn vẫn chưa có thêm tiền để tiến hành nâng cấp cấp bậc của mình. Mặc dù Bạch Khởi đã nói phải đổi vĩnh hằng bất diệt thể trước, nhưng không đủ để đổi tu vi. Trong lòng Bạch Khởi vẫn có chút không thoải mái, cho nên hắn vẫn rất cần một món kim tệ lớn. Hắc Ám giáo hoàng đã đồng ý đưa cho Bạch Khởi số tiền đó, thật là vừa vặn. Cái Bạch Khởi cần bây giờ nhất chính là cái này, vì vậy Bạch Khởi hy vọng có thể nhanh chóng gặp Hắc Ám giáo hoàng. Tên Hắc Ám kỵ sĩ canh gác ngoài cửa không dám nói thêm gì, vội vàng dẫn Bạch Khởi rời khỏi đó theo hướng giáo hoàng điện đằng xa mà đi. Ngải mệ lệ cũng đi theo Bạch Khởi đến cửa giáo hoàng điện. Nhưng khi đến cửa giáo hoàng điện, ngải mệ lệ dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, vội kéo tay Bạch Khởi nũng nịu nói, chàng à, chàng hãy đi gặp giáo hoàng bệ hạ trước đi, ta phải đi nói cho sư phụ của ta đã, sau đó ta sẽ cùng đi với chàng. Nói xong không đợi Bạch Khởi phản ứng đã xoay người chạy đi, để lại Bạch Khởi đứng đó với vẻ mặt bất đắc dĩ và nụ cười đau khổ, lắc lắc đầu, sau đó khí thế tiến về hướng Hắc Ám Thành mà đi. Hắc Ám Thành nằm ở vị trí chính giữa của huyết sắc Thánh Sơn, là một tòa cung điện cao chót vót, thẳng tắp chân trời. Ở giữa Hắc Ám Thành là một loạt thành tường, trong thành tường này mới là Hắc Ám Thành. Theo cầu treo đi vào, khi tiến vào trong thành khoảng vài trăm mét, cái đập vào mắt đầu tiên không phải là thứ gì khác mà là một pho tượng màu đen. Một pho tượng Hắc Ám Thần màu đen, toàn thân đều dùng ngọc thạch tạo thành, cao khoảng 50 mét, nằm ở vị trí chính giữa trong thành. Khi nhìn thấy pho tượng, Bạch Khởi đầu tiên là sửng sốt, sau đó bên khóe miệng xuất hiện một nụ cười. Mặc dù không nhìn rõ, nhưng Bạch Khởi có thể loáng thoáng cảm nhận được, pho tượng màu đen này chính là nơi phong ấn Hắc Ám. Nhưng Bạch Khởi không nói thêm gì, mà chỉ tiến về phía trước, theo sau Hắc Ám kỵ sĩ tiến về nội điện Hắc Ám Thành ở giữa. Nơi này là đầu mối cơ cấu của Hắc Ám Thần Điện, ở đây ngoại trừ tầng lớp cao cấp chân chính của Hắc Ám Thần Điện, giáo hoàng bệ hạ không cho phép bất cứ người nào vào, còn giáo hoàng điện của giáo hoàng nằm ở trong phòng khách của nơi này. Từ ngoài cửa đi vào, hai bên cửa lớn, cường giả của Hắc Ám Thần Điện đã đứng đầy. Sau khi nhìn thấy Bạch Khởi đều lần lượt hành lễ, hiển nhiên trước đó bọn họ đã được người đến thông báo, đã biết là Bạch Khởi đã đến nơi này, cho nên khi nhìn thấy Bạch Khởi đều khom lưng hành lễ. mặc dù vì vấn đề chức vụ và nhiệm vụ bây giờ bọn họ không thể quỳ xuống nhưng vẫn hành lễ để biểu thị sự tôn trọng của mình với Bạch Khởi. Bệ hạ, giáo hoàng bệ hạ ở đây. Tên hắc ám kỵ sĩ dẫn Bạch Khởi đi hết sức dốc lòng với Bạch Khởi. Khi tới cửa giáo hoàng điện, liền dừng bước. Trước mặt chính là giáo hoàng điện. Căn bản không cần hắn dẫn đường. Hơn nữa với thân phận của hắn không đủ để có thể tùy tiện làm như vậy. Nói về thực lực, chế độ của hắc ám thần điện cũng nghiêm khắc hơn so với quang minh giáo đình. Ở đây người nào có thân phận của người ấy, với thân phận đó nên làm chuyện gì, không nên làm chuyện gì đều có quy định nghiêm khắc. Ai cũng không thể làm gì vượt rào, bằng không ắt sẽ phải chết. Ta biết rồi. Bạch Khởi gật gật đầu rồi tiến vào bên trong. Khi Bạch Khởi đi tới cửa, có hai người cao hơn người bình thường mấy lần. Độc Nhã cự nhân to lớn khoảng mười mấy mét ra mở cửa phòng, mở cánh cửa lớn làm từ đá tảng ra cho Bạch Khởi. Xuất hiện trước mặt Bạch Khởi chính là cung điện màu đen. Bên trong có tấm thảm đỏ tươi như máu, còn có ánh sáng màu lam nhấp nháy. Những Độc Nhã cự nhân to lớn xuất hiện ở đó. Bạch Khởi không có chút gì kinh ngạc, vì hắc ám thần điện về mặt ý nghĩa nào đó là nơi xem việc tập hợp kẻ mạnh là quan trọng. Có tôn chỉ vô giáo, ở đây bất cứ chủng tộc nào chỉ cần gia nhập vào hắc ám thần điện, thể trung thành với hắc ám thần thì có thể gia nhập hắc ám thần điện, có được sự che chở của hắc ám thần điện. Ở đây ngoài Độc Nhã cự nhân được con người gọi là thứ tà ác tồn tại trên đường thì còn có hắc ám kỵ sĩ, vu yêu, vong linh pháp sư, vân vân và rất nhiều những thứ khác. Chỉ cần là chủng tộc bị con người bài xích thì sẽ được thu nạp vào hắc ám thần điện. Vì vậy sự xuất hiện của bọn họ không làm cho Bạch Khởi kinh ngạc. Khi Bạch Khởi tiến vào cung điện, cánh cửa lớn phía sau ầm ầm đóng lại. Chính diện với Bạch Khởi là một thanh niên anh tuấn xem ra khoảng chừng trên dưới 30 tuổi. Vẻ mặt tươi cười ngồi trên vương tọa màu đen đối diện với Bạch Khởi. Vẻ mặt cười cười nhìn Bạch Khởi nói: "Ngươi đến rồi sao?" "Đúng vậy, ta tới rồi." Nhìn người đang đội vương miện trước mặt Bạch Khởi nói. Bạch Khởi chỉ cần dùng ngón chân cái nghĩ cũng biết người này là ai. Ngoại trừ hắc ám giáo hoàng còn ai dám ngồi ở vị trí đó. Ngoại trừ hắc ám giáo hoàng còn ai dám nói với Bạch Khởi như vậy. Tối thiểu trong hắc ám thần điện bây giờ, trong huyết sắc thánh sơn này, ngoại trừ hắc ám giáo hoàng còn ai dám gọi mình trực tiếp như vậy. Nghe nói hai ngày trước ngươi đã đến quang minh giáo đình, còn phát sinh xung đột với quang minh giáo hoàng. Hắc ám giáo hoàng nói tiếp. Đúng vậy, ta đã tới đó một chuyến. Tên thánh bỉ đắc đó dám trêu chọc ta. Ha ha, cho nên không còn cách nào, ta chỉ có thể dạy cho hắn vài điều. Cắt bỏ hai cánh tay của hắn, tiện đường đưa tên đó tới giáo đình để kiếm ít tiền. Ngươi cũng biết đó, bây giờ ta rất thiếu tiền. Bạch Khởi nheo mắt cười nói, nói xong tìm một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống với thái độ không có gì là cung kính. Hắc ám giáo hoàng liếc nhìn Bạch Khởi với sắc mặt cổ quái, sau đó thở phào một tiếng rồi nói, ngươi nếu đã biết tên thật của hắn, xem ra chuyện này là thật rồi, ngươi đã đến được cảnh giới đó rồi sao? Không sai, vừa mới đạt được. Bạch Khởi cười rồi nói, nếu là người bên cạnh ở đây nhất định không hiểu hai người họ đang nói chuyện gì, nhưng nghe trong lỗ tai của hắc ám giáo hoàng đã không phải bình thường khiến người ta kinh ngạc rồi. Đúng vậy, một thiên sứ. Ha ha, thật ra ta thật sự rất hiếu kỳ, giáo hoàng hiện nay của quang minh giáo đình lại là giáo hoàng đời thứ nhất, hơn nữa không phải là con người, mà là một thập nhị dực thiên sứ. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi là ai? Trước đây ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng sau khi ta gặp quang minh giáo hoàng bắt đầu đã nghĩ đến, ngươi có thể đối kháng với quang minh giáo hoàng nghìn năm qua. Vậy hắc ám giáo hoàng ngươi là ai? Bạch Khởi nghe xong hiếu kỳ hỏi. Ta, ha ha, trong vạn tượng xâm lâm không phải ngươi đã từng gặp một thân vương của tộc ta rồi sao? Ngươi nói xem ta là ai? Hắc ám giáo hoàng cười cười rồi nói. Hấp huyết quỷ. Bạch Khởi nheo mắt trầm giọng nói, đối với chủng tộc hấp huyết quỷ Bạch Khởi vốn không có cảm tình gì. Bọn chúng chuyên dựa vào chuyện hút máu người mà sống, đồng thời đem tất cả mọi người làm lương thực của chủng tộc. Bạch Khởi thật sự rất khó có thể phát sinh cảm tình với bọn chúng. Ô, ngươi nên gọi ta là huyết tộc, ta không thích gọi là hấp huyết quỷ. Hơn nữa đối với một lão huyết tộc đã sống vạn năm như ta mà gọi như vậy rất là không lễ phép. Hắc ám giáo hoàng lạnh lùng nói, ít nhiều có chút không hài lòng, nhưng không dám làm gì quá đáng. Dù sao hắn biết Bạch Khởi có thể đánh bại Quang Minh giáo hoàng, vậy thì hoàn toàn có thể đánh bại sức mạnh của mình, vì vậy hắn không dám làm loạn. Không lễ phép. Hôm nay ta tới không phải để đàm luận với ngươi cái gì lễ phép, cái gì không lễ phép. Hơn nữa hành động của ngươi khiến ta không cảm thấy ngươi lỗi lạc hơn Quang Minh giáo hoàng bao nhiêu. Ngươi cũng giống như Quang Minh giáo hoàng thôi, lừa dối vô số người, nắm giữ quyền lực vạn năm qua. Lấy đủ loại thân phận để nắm giữ quyền lực từ đời này đến đời khác, đánh lừa những kẻ trung thành với các ngươi. Cách làm như vậy khiến người ta phải tôn kính các ngươi, đương nhiên đó là tự do của các ngươi, cũng là năng lực của các ngươi. Các ngươi muốn làm gì đó là chuyện của các ngươi, ta không có quyền can thiệp, nhưng ta cũng không quan tâm. Ta tới đây là muốn lấy tiền của ngươi. Theo sự giao dịch của chúng ta, Hắc Ám Thần Điện các ngươi sẽ cung cấp kim tệ cho ta. Ta giúp các ngươi lên làm quốc giáo. Chúng ta đồng đẳng với nhau, ta muốn làm gì là quyền tự do của ta. Các ngươi không có quyền yêu cầu ta làm gì, tiền của ta chuẩn bị đủ rồi chứ. Sau khi nghe xong Bạch Khởi khẽ nhếch lông mày, thở ơ nói. Đối với chuyện này Hắc Ám Giáo Hoàng chỉ cười, cười một tiếng nhìn Bạch Khởi rồi nói. Tiền ta đã chuẩn bị đủ rồi, 20 tỷ kim tệ. Ngươi nói rất đúng, quan hệ giữa chúng ta là quan hệ giao dịch, hợp tác. Ta không có quyền yêu cầu ngươi làm gì, lời của ngươi ta rất thích, là giao dịch đơn thuần, không có cái gì khác. Như vậy rất tốt, tối thiểu cũng không dối trá như Quang Minh Thần Điện, không biết lúc nào sẽ bị ngươi đâm lén sau lưng. Ngược lại hợp tác với một người như ngươi ta rất an tâm. Nhưng có một chuyện ta phải nhắc nhở cho ngươi biết, đó chính là ngươi đã xâm phạm đến quyền uy của giáo hoàng ở Quang Minh giáo đình. Là tín đồ của Hắc Ám Thần, ta là kẻ thù của Quang Minh Thần, ta có thể làm bất cứ chuyện gì để chống lại Quang Minh giáo đình. Nhưng ngươi thì không, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi sỉ nhục Quang Minh giáo hoàng, sỉ nhục Quang Minh Thần cũng chính là sỉ nhục chư thần. Ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm? Ngươi nói vậy là có ý gì? Bạch Khởi nghe xong lời này đầu tiên là sửng sốt, sau đó nheo mắt nhìn Hắc Ám giáo hoàng đang ở trước mặt với chút khó hiểu. Bạch Khởi có chút không hiểu rõ khi Hắc Ám giáo hoàng nói như vậy rút cục là có ý gì. Đây vốn là một bí mật, chỉ có ta và Quang Minh giáo hoàng biết bí mật này. Nhưng ngươi đã là minh hữu của chúng ta, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Thẳng thắn mà nói, huyết tộc của chúng ta là chủng tộc đã bị các chư thần vứt bỏ. Khi nguy nan nhất, khi chúng ta rơi vào nhân gian, Hắc Ám Thần đã tới tìm ta. Trước giấc ngủ say, hắn đã tới tìm ta, kêu ta thành lập Hắc Ám Thần Điện để giúp hắn tuyên truyền tín ngưỡng của mình, để hắn có đủ sức mạnh tín ngưỡng, nâng cấp tu vi của bản thân, đồng thời nhanh chóng khôi phục. Còn huyết tộc chúng ta có thể lấy danh nghĩa của hắn để sinh tồn trên đại lục. Vì vậy ta đã đồng ý thành lập Hắc Ám Thần Điện, đem Hắc Ám Thần trở thành tín ngưỡng của huyết tộc. Nhưng thật ra huyết tộc chúng ta vẫn không thể nào trung thành với hắn. Trong lòng chúng ta chỉ có thủy tổ huyết tộc Cai Ẩn vĩ đại mới là tín ngưỡng của chúng ta. Nhưng không còn cách nào khác, chúng ta vì sự sinh tồn chỉ có thể đồng ý. Lúc đó Hắc Ám Thần cũng nói cho ta một bí mật cuối cùng. Dừng lại một lát. Hắc Ám Giáo Hoàng nói đến đây bèn dừng lại để chỉnh lại ngôn ngữ. Sau khi liếc nhìn Bạch Khởi một cái tiếp tục nói. Hắc Ám Thần hạ giới. Chư thần vì đại chiến rơi vào giấc ngủ say. Cần phải ngủ một giấc dài mới có thể khôi phục. Nhưng bọn họ lại sợ có người vượt qua được cực hạn. Uy hiếp tín ngưỡng của toàn bộ chư thần. Cắt đứt tín ngưỡng của bọn họ. Hấp thu lực tín ngưỡng vượt qua bọn họ. Cho nên bọn họ đã lấy toàn bộ sức mạnh đang trọng thương của mình hợp lại làm một chủ thần để liên hợp trị liệu. Mặc dù không có khôi phục toàn bộ thương thể của đối phương nhưng cũng khôi phục được 9 phần. Vị chủ thần mặc dù vẫn trong giấc ngủ say nhưng có thể đánh thức dậy. Khi có người uy hiếp sự tồn tại của các chư thần thì hắn có thể tỉnh dậy. Bí mật này vốn có rất nhiều người biết. Thú thần đại tế ti của thú tộc, tinh linh nữ vương, hỏa diễm sứ thần, con trai hải thần, long hoàng long tộc đều biết. Những người này ban đầu chính là tín ngưỡng lưu lại của các đại chủ thần, nhưng theo dòng chảy của lịch sử, bọn họ đều đã biến mất. Chỉ có ta và quang minh giáo hoàng, thánh bỉ đắc là còn biết. Ngươi đã đột phá được giới hạn, nên ngươi sẽ trở thành đối tượng chịu sự công kích của chủ thần còn sót lại. Một ngày nào đó khi thánh bỉ đắc đánh thức đối phương thì chắc chắn ngươi sẽ chết, vì người đó là kẻ có lực chiến đấu mạnh nhất trong các chư thần. Vì sao khi ta vượt qua được giới hạn thì phải bị giết chết? Ô, người ở Thiên Kiếm Sơn không phải cũng vượt qua được sao? Tại sao ông ta không bị tiêu diệt? Bạch Khởi nheo nheo mắt nói. Đối với lời nói của Hắc Ám Giáo Hoàng hắn chưa dám tin. Dù sao một nhân vật như vậy, một lão nhân như vậy, lời nói ra đều nửa thật nửa giả. Bạch Khởi cũng không dám tin nhiều quá, nếu không bị người ta bán đứng cũng không biết. Chuyện này, ngươi nói không sai, trên thế giới này không chỉ có một mình ngươi là vượt qua được giới hạn. Độc Cô Cầu Bại của Thiên Kiếm Sơn phương Bắc thật sự đã vượt qua được, hơn nữa còn vượt qua rất nhiều. Chỉ kém một bước là có thể tiến vào hàng ngũ chủ thần. Còn ta và Thánh Bỉ Đắc mặc dù không vượt qua nhưng đã mò được cánh cửa, tùy thời có khả năng siêu việt. Vưu Lý Tư của đấu giả công hội cũng như vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ lần này ngươi đã sỉ nhục Thánh Bỉ Đắc quá lớn. Ngươi thật sự đã chọc giận hắn. Nếu ta là hắn, ta cũng sẽ điên lên. Ta sẽ không tiếc tất cả để đối phó với ngươi. Cho dù có chết ta cũng muốn ngươi phải chết. Thẳng thắn mà nói, trước đây chúng ta không thức tỉnh người đó không phải vì chúng ta không thể, chỉ vì chúng ta không muốn. Ngươi biết đấy, ta và Thánh Bỉ Đắc là hai người quyền lực nhất trên thế giới này. Hai người chúng ta chính là hai người mạnh nhất còn tồn tại. Mặc dù người ở Thiên Kiếm Sơn lợi hại hơn chúng ta, trấn áp được chúng ta, nhưng hắn không thể nào ra khỏi cửa. Mặc lần trước hắn ra tay, giết rất nhiều người của giáo đình, nhưng hắn cũng không làm chuyện gì quá đáng, không giống như ngươi sỉ nhục thể diện của Thánh Bỉ Đắc trước mặt đám đông, còn bắt cóc hắn, như vậy là sỉ nhục hắn. Lần này ngươi đã thật sự chọc giận hắn. Chúng ta không đi đánh thức người đó không phải vì không thể, mà là không muốn có người tác uy tác quái trên đầu chúng ta. Việc thỉnh thần thì dễ, nhốt thần mới khó. Một ngày nào đó khi hắn thức tỉnh, chúng ta không có năng lực trục xuất hắn, nhất định sẽ bị áp bức. Cho nên bất đắc dĩ lắm mới phải làm như vậy. Nhưng lần này ngươi đã ép Thánh Bỉ Đắc không thể không làm như vậy. Ta cũng không biết ngươi làm như vậy là tốt hay xấu. Hắc Ám Giáo Hoàng cười đau khổ rồi nói với vẻ bất đắc dĩ. Rất nhiều bí mật Bạch Khởi không biết, người ngoài cũng không biết. Cái bọn họ nhìn thấy chỉ là hiện tượng bên ngoài, nhưng bí mật thật sự chỉ có ít người biết. Và Hắc Ám Giáo Hoàng chính là một trong số đó. Đối với cách làm của Bạch Khởi, hắn hiển nhiên không tán đồng.